Thưa quý vị và các bạn, ở tập 1 chúng ta đã được làm quen với các nhân vật như ông Hào, Quyên và Linda, vú nuôi. Mỗi người có một tính cách khác nhau và họ đã ở chung một nhà. Ông Hào dẫn Quyên về với tư cách là vợ sau của mình. Nhưng Linda rõ ràng không thích điều này. Vậy mối quan hệ giữa Linda và Quyên sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe tập 2 của bộ truyện Dì Ghẻ Tuổi Tin qua giọng đọc của Hồng Huệ, một tác phẩm của tác giả Khánh An. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, đang lúc vẫn còn ngủ say giấc, thì tôi lại giật mình khi nghe thấy âm thanh rất lớn ở bên tai, nên mới vội ngồi dậy. Mặt nhắm mắt mở, tôi thấy bóng dáng của con bé đó, tay cầm chảo, tay cầm đồ chiên, đứng gõ ở đầu giường, nên tôi mới vội lắp bắp nói, em, sao em lại vào đây vậy? Nhà tôi muốn đi đâu mà chẳng được hả? Chị có mau dậy đi làm không thì nói, mặt trời đã lên cao rồi kìa, thấy chưa? Ừ, để chị dậy làm ngay, nhanh. Dứt câu nó gõ thêm mấy cái nữa, rồi mới bỏ đi ra ngoài. Nói thật là tôi sợ con bé này lắm rồi. Chẳng hiểu là tôi đã làm gì mà nó lại ghét tôi đến như thế nữa. Cái vẻ mặt lúc nãy của nó tôi thèm nắm đầu và vả cho mấy phát ghê vậy đó. Nhìn chẳng ưa tí nào cả. Tuy vẫn còn đang say ngủ, nhưng tôi phải đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh thật nhanh, nếu không lại bị con nhỏ đó làm cho một trận nữa mất. Xong xuôi tôi đi ra ngoài, thấy nó đang ngồi ăn sáng nên cũng chẳng muốn nói gì mà đi lại vú hỏi. Vú ơi, bây giờ con làm gì được ạ? À, con ra tới cây ngoài vườn giúp vú đi. Vòi nước cuối góc tường nha con. Dạ, con biết rồi vú. Tôi nghe theo lời vú đi ra ngoài vườn để tưới cây. Cái nhà đã rộng mà vườn lại còn nhiều cây nữa nên tôi tưới cũng phải rất lâu. Đang tập trung suy nghĩ thì đột nhiên tôi nghe có tiếng gọi rất lớn. Này cô! Không gian đang yên tĩnh, đột nhiên lại phát ra tiếng, nên tôi mới giật mình mà quay lại. Chẳng hiểu chiếc dép đang mang vỉ trơn hay sao, mà tôi lại trượt chân. Cũng may là có người đỡ lấy tôi. Nhưng vòi nước mà tôi đang cầm lại điệu một phen hướng thẳng vào mặt của người kia. Tôi thấy vậy, thì liền lắp bắp nói. Chú, con xin lỗi. Chú ấy vì bị nước xối thẳng vào mặt, nên mới đưa tay lên lau. Nhưng việc ấy cũng đồng nghĩa với việc tôi mất thăng bằng nên mới té ngã xuống nền. Và kết quả là chiếc mông đã chạm mạnh vào nền gạch kia, khiến tôi khẽ nhăn mặt kêu lên, ui da, đau quá chú. Cô tát thẳng vào mặt tôi còn chưa kịp lau. Nhưng chú thả tay như thế thì thật là phũ phàng với con quá mà. Chú ấy nghe tôi nói thế thì chẳng hiểu sao gương mặt lại tỏ vẻ cười nữa. Thấy tôi ngồi dậy mà gương mặt cứ nhăn nhó nên chú mới hỏi, có sao không? Có chứ ạ, đau quá. Đau thì mau vào trong đi, đứng đây than thì hết được à? Nói xong câu ấy, chú cũng giật lấy vòi nước tắt rồi vứt sang một bên. Thấy tôi cứ nhìn chú nên chú mới khẽ cau mày lại hỏi, cô không định vào à? Đứng nhìn tôi làm gì? À, con vào ngay. Lúc nãy vì té đau quá nên giờ tôi đi cái tướng cũng rất khó coi nữa, mà quần áo trên người cũng bị ướt đi phần nào rồi. Mới sáng ra gặp chú mà tôi đã thấy xui lắm rồi. Thấy tôi đi khập khiễng như thế thì chú mới đưa tay ra đỡ lấy tôi rồi nói, không sao chứ, con không sao. Thấy chú đỡ lấy mình, tôi ngại vô cùng nên mới tìm cách né sang một bên. Nhưng vẫn còn chưa kịp đẩy tay chú ra nữa thì lại nghe một giọng nói chua chát vang lên mất rồi. Ai cho chị chạm vào người của ba tôi thế hả? À, ừ, mau né ra, nhanh lên. Vừa nói, nó vừa đi lại đẩy mạnh người tôi ra. Cũng vì lúc nãy bị té vẫn còn đứng không vững, giờ lại bị thêm một lực đẩy quá mạnh nữa nên khiến tôi ngã thêm lần hai. Thấy vậy lúc này giọng nói của chú tức giận vang lên, con bị làm sao thế Linda? Sao lại đẩy cô ấy té thế kia? Vừa nói, chú vừa đi lại đỡ lấy người tôi dậy rồi hỏi ngay, có sao không? Con không sao, cảm ơn chú. Ngay lúc này từ trong bếp, Vũ thấy tôi bị ngã như vậy thì mới chạy nhanh ra đỡ lấy người tôi, rồi lo lắng hỏi, con có sao không? Sao quần áo lại ướt hết thế này? để Vũ đưa con vào trong thay. Dạ, con cảm ơn Vũ. Tôi sợ con bé kia sẽ làm khó dễ mình thêm nữa, nên khi nghe Vũ nói vậy thì tôi liền đi theo Vũ vào trong ngay. Bị té hai lần, nói thật tôi còn chẳng đi nổi luôn ấy. Hôm nay đúng là một ngày cực kỳ khó chịu mà. Xui gì mà xui dữ không biết nữa. Vào đến phòng, đợi tôi thay đồ ra, rồi Vũ mới hỏi, con có sao không? Sao lúc nãy con lại vào cùng với ông chủ để cho con bé đó thấy làm gì vậy con? Con nghe theo lời Vũ đi tưới cây, thì gặp chú ấy từ ngoài vào. Vì giật mình nên con mới xịt thẳng nước vào mặt chú. Rồi mọi chuyện cũng như Vũ đã thấy rồi đó ạ. Ông chủ thường ngày không hay về nhà, sao hôm nay tự nhiên ông lại về nhỉ? Con cũng không biết nữa, nhưng mà bị té hai lần, giờ con đau hết cả người luôn Vũ ơi. Thế con có đi lại được không? Nếu không được, thì ở trong này nghỉ ngơi đi con, bao giờ khỏe rồi hãy ra. Thôi, còn mà ở trong này chắc con bé đó, nó sẽ la hét nổ cái nhà này luôn đó Vũ. Con sợ nó lắm. Vũ nghe tôi nói thế thì lại bật cười. Con bé chỉ mới có 15 tuổi thôi, mà ai cũng phải sợ nó cả. Nếu như là ở quê, thì chắc có lẽ không xong với tôi rồi. Vừa đưa mắt nhìn đến chiếc đồng hồ ở trên tường, rồi cũng nhẹ nhàng đáp. Con cứ yên tâm, giờ này tài xế đã chở nó đi học rồi, nên không cần phải lo nữa đâu con. Thật hả Vũ? Ừ, thôi con ngồi nghỉ đi, để Vũ ra ngoài dọn đồ ăn sáng cho ông chủ đã. Lát nữa, Vũ lấy thuốc vào cho con sau. Dạ, con cảm ơn Vũ. Nói thế rồi, Vũ ấy cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi lúc này thở dài một tiếng, rồi cũng ngả lưng ra giường nằm. Chẳng hiểu sao, lúc nãy thấy đau ít, mà bây giờ lại đau nhiều ghê vậy. Nghiêng sang phải, tôi cũng thấy đau, mà sang trái thì lại càng đau hơn nữa. Đang lúc tôi định chợp mắt, thì cạch tiếng cửa phòng lại mở ra. Tôi thấy vậy, nên mới đưa mắt nhìn ra nhưng lại ngạc nhiên, khi thấy người bước vào là chú. Thấy chú vào, tôi vội vã ngồi dậy hỏi, chú, sao chú lại vào đây ạ? Cô sao rồi? Đau nhiều không? Dạ, đau ít thôi chú, chắc lát nữa sẽ khỏi ạ. Biểu cảm gương mặt của cô như thế, mà lại bảo là đau ít à? Cô lấy cái này xoa vào chỗ đau đi, sẽ hết nhanh thôi. Vừa nói, chú vừa đưa đến cho tôi một chai thuốc gì đó. Tôi thấy vậy thì liền nhận lấy rồi nói ngay, con cảm ơn chú. Đừng cảm ơn tôi, vì tôi nghĩ tôi cũng có phần làm cho cô bị như thế mà. Khách sáo làm gì? Được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài. Dạ. Nói xong câu ấy, chú cũng nhìn tôi một lượt, rồi quay lưng bước đi. Chú rất cao, nếu như nhìn từ phía sau thế này, chẳng ai nghĩ là chú đã già và có con gái lớn như thế đâu. Nhưng với một người đàn ông, một mình nuôi con như chú thì quả thật rất ngưỡng mộ. Gả trống nuôi con, quả thật không dễ dàng chút nào. Nhưng đổi lại đứa con gái này của chú, quả thật khiến tôi ám ảnh đây mà. Hay. Cả ngày hôm đó, tôi ở trong phòng dưỡng thương. Phải công nhận là chai thuốc mà chú đưa cho mình hiệu quả thật. Bây giờ tôi đã thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Buổi chiều ấy, lúc tôi vẫn còn đang tắm trong nhà vệ sinh, thì liền nghe thấy tiếng của con bé vang lên ở bên ngoài. Chị đâu rồi? Cả ngày nay chị không ra ngoài luôn đó à? Chị định nằm vạ trong đó có đúng không? Hay là bệnh làm biếng của chị trỗi dậy hả? Chị đang tắm, chờ một chút. Nhanh lên, chị mau ra đây. Ra ngay, ra ngay. Tôi đếm tới ba, là chị phải ra ngay đấy. Một, hai, ba. Tôi thở dài, rồi cũng nhanh chóng mặc quần áo và mở cửa ra ngoài. Nhưng cửa vừa mở ra là tôi đã thấy nó khoanh tay đứng trước, nhìn tôi rồi. Thấy tôi nó liền nói, sao chị làm biếng thế hả? Chị chỉ té có một chút mà đã muốn nằm ăn vạ rồi sao? Chị muốn bao nhiêu? Nói đi. Chị bị ngã đau thật mà. Đau mà chị vẫn còn đi tắm được à? Chứng tỏ chị đang giả vờ trước mặt tôi, có đúng không? Chị bị té hai lần. Em nghĩ xem chị còn có thể giả vờ được không? Tôi không tin. Nhìn mặt chị là tôi thấy gian xảo rồi. Có phải ở quê chị cũng đi lừa người ta như thế này không hả? Tôi thở dài mệt mỏi. Vì nó cứ áp đặt những lời nói đó lên người tôi. Rõ ràng làm sao nó có thể biết được mà dám nói thế chứ. Cái gì cũng suy đoán, cái gì cũng nghĩ xấu về người ta sẽ không khiến cho nó trở nên tốt hơn được. Thấy tôi không có ý định trả lời nó, liền nói: "Chị bị câm à?" Tôi nói: "Tại sao chị lại không đáp đi chứ?" Tôi ra sao thì bản thân tôi tự biết, còn em nữa, tôi chẳng làm gì để ảnh hưởng đến em, thì cớ sao em lại ghét tôi như thế hả? Không cần lý do, nhìn mặt chị là tôi đã thấy ghét rồi. Được rồi, em muốn ghét bao nhiêu cũng được, tôi không đôi co với em nữa. Vừa trả lời dứt câu ấy thì tôi liền bỏ đi ngay, cứ ngỡ nó sẽ để yên. Nhưng thật sự tôi không ngờ rằng nó lại đi từ phía sau và nắm lấy tóc tôi giật mạnh. Tôi vì đau nên mới đưa tay giữ lấy tóc rồi tức giận nói: "Em đang làm gì thế hả? Mau buông tóc tôi ra, nhanh. Chị ra lệnh cho ai thế hả? Tôi sẽ phá chị, cho đến khi nào chị chịu rời đi thì mới thôi." "Tôi không có quyền quyết định. Nếu như em muốn tôi rời đi thì em hãy nói với ba của mình đấy, vì chú ấy mới là người quyết định trong căn nhà này, chứ không phải tôi. Chị còn dám trả treo với tôi sao? Trả treo này, cãi này." Nó không những không buông tay mà ngược lại còn kéo mạnh hơn nữa. Tôi vì đau và tức quá nên mới quay lại đánh mạnh vào tay nó. Chắc vì đau và ngạc nhiên, không nghĩ rằng tôi lại dám đánh nó, nên nó mới chịu buông tay ra nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận, rồi lao nhanh đến. Bỗng nhiên lúc này có một bóng lưng cao to đứng chắn trước mặt tôi lại. Giọng nói của chú gắt gỏng vang lên: "Con muốn dọn vào ký túc xá ở có phải không Linda?" "Ba, ba lại bênh vực chị ta trước mặt con nữa sao?" "Cô ấy là gì chứ không phải là chị của con. Nói chuyện hay hành xử gì thì con cũng phải tôn trọng cô ấy, hiểu không?" "Con không hiểu gì cả. Bây giờ ba có hai sự lựa chọn, một là con và hai là chị ta, ba hãy chọn đi." "Linda." Không khí trong nhà đang căng thẳng, lúc này bỗng nhiên tiếng điện thoại của chú lại vang lên. Tôi thấy chú nhìn vào màn hình, rồi cũng thở dài mà bắt máy. "Ừ, anh nghe đây." "Linda đã đi học về chưa anh? Ông bà ngoại kêu em gọi bảo anh và nó về bên nhà ăn tối đây. Anh và con bé, có rảnh thì ghé sang nhà ăn tối với gia đình nha, anh Hào." "À, anh... ông với bà ngoại lâu rồi, chưa gặp con bé. Nếu có thể thì anh hãy chở nó sang nhé." "Được rồi, nói với ba mẹ là lát nữa anh sẽ đưa con bé qua ngay." "Dạ, vậy thôi em ngắt máy trước đây, lát nữa gặp lại hai ba con sau nhé." "Ừ." Nói thế rồi, chú ấy cũng tắt máy. Tôi không biết là điện thoại của chú phát ra âm thanh lớn, hay là do tai của tôi thính đến nỗi. Cuộc nói chuyện kia cũng đủ để cho tôi nghe thấy. Lúc này gương mặt của nó vẫn còn đang tức giận mà lên tiếng hỏi: "Ba hãy quyết định đi, một là con và hai là chị ta. Nếu như ba không cần con nữa thì con sẽ theo dì Ngọc về bên ngoại ở. Con sẽ không ở đây để cho ba và chị ta được thoải mái." "Linda, con không có quyền ra điều kiện với ba." "Con có quyền. Con có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Con có quyền chọn và quyết định cho tương lai sau này của mình. Con bao nhiêu tuổi, con có thể sống mà không cần đến tiền ba chu cấp sao? Một mình con có thể lo tất cả mọi thứ được à?" "Ba, đừng có bướng trước khi ba tức giận. Con hãy mau lên phòng thay đồ, rồi theo ba ra ngoài, nhanh." Con bé ấy gương mặt tức giận khó chịu, chân bước đi mà như muốn vỡ nền nhà đến nơi vậy. Tôi đang nghĩ, hai ba con nhà họ tính khí đều giống như nhau, nên nó mới sợ ba mình đến như thế. Thấy nó rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngày sống ở đây chắc tôi phải sáng tối đọc kinh cho tâm thanh tịnh, chứ không tôi đánh nó chết mất. Mệt mỏi quá nhiều với con này rồi. Một lát sau, tôi thấy hai ba con họ cũng rời đi. Cánh cửa khép lại, Vũ mới quay sang tôi nói: "Con ráng chịu đựng đi. Con bé ban đầu thế thôi chứ quen rồi. Con sẽ thấy nó đáng yêu lắm đó." "Đáng yêu đâu không thấy. Con chỉ thấy sợ mỗi khi gần nó thôi Vũ ơi." "Thì mới mà. Với cả từ bé đến giờ nó chỉ tiếp xúc với ba nó và Vũ thôi, nên cảm thấy chưa quen. Khi có người lạ vào nhà, sau dần rồi Vũ tin chắc chắn nó sẽ hiểu được mà. Con cũng chẳng biết là mình có thể hòa nhập được với nó không nữa. Cũng chẳng biết là mình phải ở đây bao lâu nữa Vũ ạ." "Con ở đây với tư cách là vợ hai của ông chủ mà. Đừng nghĩ nhiều nữa con ạ. Chắc chắn sẽ ổn thôi." "Dạ." Hôm nay tôi với Vũ được một dịp nói chuyện với nhau rất lâu. Vũ cũng vui vẻ kể cho tôi nghe tất cả về chú, và cả đứa con gái bướng bỉnh ấy của chú nữa. Thật tình mà nói thì nó giống ba của nó lắm. Nếu vậy thì tính của chú cũng phải rất khác người cho mà xem. Chú với con bé về bên ngoại chơi đến khuya mà vẫn chưa về. Tôi ngồi trước nhà đợi ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn chưa thấy họ nữa. Vú có bảo tôi vào ngủ để vú đợi, nhưng làm sao mà tôi có thể ngủ ngon được chứ. Nên thôi, cứ để cho một mình tôi đợi là được rồi. Những lúc ngồi một mình thế này, tôi lại nhớ ba mẹ và anh Việt lắm. Nhớ những buổi học ở trên lớp nữa cơ. 18 tuổi tôi đi lấy chồng, 18 tuổi tôi đã lên chức mẹ kế của con bé 15 tuổi rồi sao? Nghe có vẻ là buồn cười lắm, nhưng đó lại là sự thật trớ trêu và không thể thay đổi được. Tôi ngồi ở ghế sofa rồi ngủ quên đi lúc nào cũng chẳng hay nữa. Vì sợ hao điện nên tôi mới tắt đèn và chỉ để một bóng duy nhất mập mờ. Tuy là ngủ nhưng tôi vẫn nghe thấy có tiếng bước chân phát ra, có bóng người đi vào, nhưng vừa tối lại còn vừa say ngủ nữa, nên tôi mới vội ngồi dậy, đưa tay thủ sẵn trước ngực rồi hét lớn: "Ăn trộm, ăn trộm Vũ ơi!" "Chị bị điên rồi hả? Ai là ăn trộm chứ? Là chú và em Linda về sao? Thế chị nghĩ là ai? Người khùng điên gì chẳng biết nữa." Sau câu nói ấy thì ánh đèn cũng được bật sáng lên. Vũ vừa ngáy ngủ, tay vừa dụi lấy mắt rồi đi ra hốt hoảng hỏi: ăn trộm ở đâu vậy Quyên? Không phải Vũ ơi, là con nhìn nhầm." Thế mà nghe con la hét làm Phú giật cả mình: "Ủa, ông chủ với Linda về rồi sao?" "Dạ, tại lúc nãy tối quá, con tưởng ông chủ với Linda là ăn trộm nên mới la như thế đó Vũ. Con..." "Trời ơi, Quyên ơi là Quyên." Tôi nhăn mặt vì cái miệng của mình báo hại mọi người một phen. Chú lúc này nhìn tôi thở dài một tiếng rồi cũng bỏ đi lên phòng. Con bé Linda nó cũng chẳng ưa gì tôi mà liếc xéo một cái rồi cũng vội đi theo ba mình về phòng đóng cửa lại. Lúc này ở dưới nhà cũng chỉ còn có tôi và Phú. Tôi thấy thế thì mới vỡ lẽ cười gượng, chứ chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Ôm lấy cánh tay Vũ trở về phòng. Thật ra từ lúc tôi lên đây, Vũ thương tôi lắm. Vũ xem tôi như một đứa cháu bé bỏng trong nhà vậy. Lúc nào cũng cưng chiều tôi cả. Vũ cứ dành làm hết mọi chuyện, chứ không sai tôi làm gì. Sáng ngày hôm sau tôi tự giác dậy sớm, chứ không để giống như hôm qua nữa. Vệ sinh cá nhân xong, tôi ra ngoài thì ngạc nhiên khi thấy hai người họ đã ngồi đấy ăn sáng với nhau rồi. Thấy tôi, chú nói: "Cô cũng ngồi vào bàn ăn sáng đi. Chú cứ ăn trước đi ạ. Để đấy lát nữa con và Vũ sẽ ăn sau. Mau ngồi xuống đi." "À, dạ." Chẳng hiểu sao trong lời nói của chú lại khiến cho tôi thấy sợ đến vậy. Nhìn mặt chú cũng không dữ tợn lắm, ngược lại còn rất trẻ và đẹp nữa. Ấy thế mà tôi vẫn phải sợ chú. Ngay cả đứa con gái yêu quý của chú cũng phải sợ chú đấy thôi. Chắc là vì chú giàu nên có tiếng nói. Ăn sáng xong, đợi con bé ấy lên xe đi học rồi, chú mới quay sang nhìn tôi nói: "Cô vào trong thay đồ khác, rồi ra đi với tôi." "Mình đi đâu vậy chú?" "Cứ đi rồi sẽ biết, cô không cần phải sợ. Tôi không phải người xấu, cũng chẳng muốn ăn thịt cô đâu." "Con biết chú không phải là người xấu, chỉ tại con tò mò nên mới hỏi thôi. Con nít tò mò quá cũng chẳng tốt. Mau vào trong thay đồ đi." "À dạ, chú đợi con một chút nhé." Trả lời chú ấy xong, tôi cũng vội đi nhanh về phòng để thay đồ. Tôi chẳng có đồ mới, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ vài bộ đồ cũ mà thôi. Lựa ra một chiếc quần mới nhất tôi mặc vào. Nhìn trong gương thấy đã ổn nên mới vội đi ra ngoài ngay. Chú ra xe ngồi chờ sẵn. Thấy tôi cứ đứng loay hoay thì liền bóp còi lớn. Tôi nghe vậy liền đi ra ngoài. Nhưng cánh cửa này mở thế nào nhỉ? Tôi không mở được nên mới đưa sát mặt vào kính để nhìn vào trong. Thì đột nhiên cánh cửa lại hạ xuống. Tôi giật mình bật dậy thật nhanh. Chú nhìn tôi thở dài hỏi: "Ngay cả cửa mà cô cũng không biết mở à? Con có đi xe này bao giờ đâu chú. Chú mở hộ con nhé." Chú ấy không trả lời mà lại nhích người sang mở lấy cửa giúp tôi. Thấy cửa đã mở nên tôi mới liền ngồi vào trong ngay. Lúc này tôi mỉm cười quay sang chú hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy chú? Sao cô hỏi lắm thế, cứ ngồi im lặng mà không được à?" "Tại con tò mò, con sợ Chú dẫn con đi bán thì phải làm sao đây? Con còn nhỏ lắm, con sợ. Nhìn mặt tôi xem có cần tiền không? À, thì không. Nếu không thì cô đừng có nói nữa. Ngồi im lặng đấy đi, bao giờ đến tôi sẽ nói. Nghe chú nói thế, nên tôi mới đành gật đầu, rồi ngồi im lặng, nhìn chú một lượt, rồi tôi cũng nhìn ra phía ngoài cửa ngắm đường. Lần đầu tiên tôi thấy có nhiều xe chạy như thế đó. Ở quê tôi, đa phần chỉ đi xe máy thôi. Còn những loại xe như thế này thì không dễ dàng thấy được. Mà thật chẳng hiểu sao tôi lại thấy tin tưởng chú ấy nữa. Gương mặt của chú ấy lạnh lùng, nói chuyện cũng chẳng có tí thiện cảm nào. Nhưng tôi lại thấy tin vào chú lắm. Lần đầu thì sợ sệt, nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Chú cứ tập trung lái xe, còn tôi thì ngồi bên cạnh và ngắm đường phố. Lúc còn ở quê, tôi nghe mọi người nói Sài Gòn đẹp lắm, nhất là lúc về đêm, khi những ánh đèn thi đua nhau trải dài trên những con đường to nhỏ, tạo nên một màu sức sống rất tuyệt vời. Và bây giờ tôi đã được thấy điều ấy. Ngồi thêm một lúc nữa thì cuối cùng cũng đến nơi. Dừng xe lại, chú mở cửa cho tôi xuống rồi nói, vào trong đi. Vào trong làm gì vậy chú? Cô nhìn mà không biết thật sao? Cô có thấy ai đến cửa hàng quần áo để ăn trưa bao giờ không? À, con đi theo tôi. Tôi thở dài một hơi, rồi cũng nhanh chân đi theo chú vào trong. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến một cửa hàng lớn như thế này. Vì bình thường, mẹ chỉ mua đồ cho tôi ở ngoài chợ. Nên làm sao tôi biết được cái cảm giác mua đồ ở cửa hàng là gì chứ? Chúng tôi bước vào trong. Chị nhân viên thấy khách đến thì vội đi nhanh ra mỉm cười và nói, chào anh chị, mời anh chị vào bên trong xem ạ. Ừ, hiện tại bên cửa hàng về rất nhiều mẫu mới, anh chị có thể tham khảo và lựa chọn mẫu cho phù hợp với mình ạ. Làm phiền cô hãy dắt cô ấy đi xem, lựa chọn hết tất cả những mẫu mà cô ấy chọn giúp tôi nhé. Dạ, tôi hiểu rồi. Nghe chú nói chuyện với chị nhân viên mà tôi thầm lo trong bụng, vì lúc lên đây tôi không có mang theo nhiều tiền trong người. Mà tôi cũng chẳng có nhiều tiền để mang theo nữa. Giờ chú lại bảo đi mua đồ thế này, nên tôi khẽ nhăn mặt mà đứng xích lại gần chú rồi nói nhỏ, chú, con không có tiền, sao có thể mua đồ được đấy ạ? Mặc dù tôi nói rất nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao cả chú và chị nhân viên kia lại đều bật cười cả. Tôi nói thật lòng, chứ có phải nói gì sai đâu mà họ lại cười tôi chứ. Thấy tôi cứ đứng ngơ mặt ra nên chú mới thở dài rồi nói, cô cứ việc lựa chọn và tôi sẽ là người thanh toán tiền. Nhưng mà con không muốn mắc nợ chú đâu. Có tiền dư thì con mua, còn không thì thôi con sẽ không mua đâu ạ. Bướng nhỉ? Không phải bướng đâu, tại con không muốn mắc nợ chú mà thôi. Nghe tôi nói chẳng hiểu sao, miệng chú lại khẽ cong lên, nở ra một nụ cười, cúi xuống gần tai tôi và nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Sợ mắc nợ thì cứ về nhà trả. Đừng lo, tôi sẽ không quên số tiền mà mình đã bỏ ra mua cô đâu. Là sao ạ? Là cô hãy mau đi vào chọn đồ nhanh đi. Tôi không có thời gian rảnh để đứng đây nghe và giải thích. Ok. Tôi nhìn chú ấy mà ngơ ngác. Rốt cuộc là chú muốn cho tôi mượn tiền sao? Không có nhu cầu mượn cũng bị bắt ép mượn là thế nào chứ? Nhưng mà lúc nãy chú bảo về nhà trả là trả kiểu gì khi trong người tôi, dù có đánh bảy búa cũng chẳng ra một đồng nữa. Không để cho tôi nghĩ nhiều, chị nhân viên kia liền nói, mời chị sang bên này xem đồ ạ. À, dạ. Tôi đi theo chị ấy vào trong để lựa đồ. Nhìn những mẫu trang phục ở đây, hầu như toàn là váy. Mà thường ngày tôi chỉ mặc đồ bộ, chứ đã bao giờ biết mấy loại váy thế này đâu. Mặc hai ống quen rồi, giờ thấy một ống tôi cứ ngại ngại làm sao ấy. Tôi đi một vòng lựa ra chỉ có vài cái váy rẻ nhất mà lấy, nhưng chẳng hiểu sao đến khi mang ra tính tiền thì nó lại được xếp thành một đống cao chót vót. Tôi giật mình nhìn sang chị nhân viên thì chị ấy chỉ mỉm cười mà thôi. Tôi lại bắt đầu ngơ ngác nên mới lên tiếng hỏi tiếp, có phải là có sự nhầm lẫn gì ở đây không chị? Lúc nãy em chọn có 3 cái váy thôi ạ, sao giờ lại ra nhiều thế? Tất cả đều là của chị, không có nhầm lẫn đâu ạ. Nhưng mà anh ấy đã thanh toán hết cả rồi. Cảm ơn chị, hy vọng lần sau anh chị sẽ đến ủng hộ cửa hàng tiếp ạ. Cảm ơn nhiều ạ. Nghe chị ấy nói mà tôi cảm thấy khó hiểu. Với cũng đang định lúc trả lời lại chú thì chú đã lên tiếng ở phía sau rồi. Đi thôi, tôi sẽ dắt cô đi ăn trưa. Chú à, đồ này là sao vậy chú? Không trả lời lại tôi nữa mà chú ấy đã cho tay vào túi quần rồi quay lưng đi ra ngoài ngay. Tôi thấy vậy thì cũng lẽo đẽo xách đống đồ ấy đi theo chú. Thật sự chú chả ga lăng tí nào cả. Chú chả giống với anh người yêu của tôi ở dưới quê nữa. Anh ấy vui vẻ, hòa đồng, ga lăng bao nhiêu thì chú đều trái ngược lại bấy nhiêu. Có phải đàn ông khi trưởng thành thì họ sẽ ít nói và lạnh lùng hay không? Có phải là khi quá tuổi rồi nên chú chẳng giống như bọn trẻ bây giờ không nhỉ? Cất đồ vào xe, tôi lại theo chú đi ăn trưa. Chú đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng. Ở đây có khá đông người nên lần này chú còn chờ tôi đi chung chứ không giống như lúc nãy nữa. Chú chọn một vị trí yên tĩnh và ngồi xuống, cầm quyển menu và gọi thức ăn. Trong lúc ngồi chờ thức ăn thì chú có nhìn tôi và nói: "Cô có ghét con bé không?" "Có." "Có?" "Dạ, vì con bé con của chú nó không thích con. Lúc nào nó cũng tìm cách kiếm chuyện với con, nó hung dữ với con, nên con không thích nó cho mấy. Đúng là trẻ con. Chú đang nói con hay là nói con cái rượu của chú vậy ạ?" "Tôi nói cả hai." "Ơ, con tuy nhỏ tuổi, nhưng con không trẻ con đến mức như con bé ấy đâu. Nếu như con ghét ai, con sẽ không thể hiện ra mặt mà để ở trong lòng. Còn con của chú thì lại khác, lúc nào cũng muốn làm loạn, khiến người khác điên đầu theo." Chú nghe câu nói ngây thơ ấy của tôi thì liền bật cười thành tiếng. Chẳng hiểu sao bây giờ nhìn nụ cười của chú tôi lại thấy nó rất đặc biệt. Chẳng hiểu sao khi nhìn ở khoảng cách gần thế này tôi lại thấy chú khá đẹp trai. Tuy rằng tuổi tác cao nhưng nhìn chú không hề già tí nào. Ngoài việc biết tên của chú ra thì những thứ còn lại tôi đều không biết gì cả. Thấy tôi cứ nhìn chú mãi nên chú mới giật và ho vài tiếng rồi nói: "Trên mặt tôi có dính gì sao?" "Không, sao chú lại hỏi vậy? Thì chẳng phải cô đang nhìn tôi chằm chằm đấy à?" Bị chú bắt bài nên tôi chẳng biết nói gì ngoài im lặng cả. Đột nhiên lúc này chú lại lên tiếng tiếp: "Bỏ chuyện đấy sang một bên đi, bây giờ chúng ta vào vấn đề chính. Có chuyện gì sao chú? Sao nhìn mặt chú nghiêm túc quá vậy ạ?" "Tôi với cô chẳng có chuyện gì để bàn ngoài con bé cả. Và tôi nghĩ là cô sẽ trị được con bé. Thế nên cô hãy cố gắng giúp tôi việc đó, rồi cô sẽ được thưởng." "Thưởng gì ạ?" "Nhưng mà con bé ấy nó hung dữ quá. Con thấy nó vẫn còn sợ đây. Tôi nghĩ cô cũng chẳng hiền đâu, đúng không?" Đang lúc tôi định trả lời lại chú ấy thì ở bên cạnh đột nhiên lúc này lại nghe thấy một giọng nói vang lên. Người đàn ông kia tay cầm ly rượu đi đến trước mặt chú rồi vui vẻ lên tiếng nói: "Anh Hảo, lâu lắm rồi em mới được gặp anh đó. Anh vẫn khỏe chứ?" "Ừ, tôi khỏe." "Chú vẫn khỏe chứ?" "Dạ, em khỏe lắm anh ạ. Mà hôm nay may mắn sao em mới gặp anh ở đây đấy. Dạo này chắc công việc bận rộn lắm có phải không anh?" "Tôi làm rất nhiều việc nên cũng chẳng có thời gian nữa. Nếu rảnh cũng chỉ ở bên gia đình mà thôi." "Anh làm kiểu ấy thì ai mà so được với anh chứ. À, còn cô gái này, cô ấy là ai vậy anh?" Vừa nói chú ấy vừa đưa mắt nhìn sang phía tôi và dò xét. Miệng chú ấy vẫn nở ra một nụ cười thân thiện. Tôi thấy vậy thì cũng lịch sự mà gật đầu chào chú ấy ngay. "Con chào chú ạ." "Ừ, chào con. Con đi ăn sáng cùng với chú Hào hả? Sao không thấy Linda đi cùng với hai chú cháu vậy?" "À, dạ, con..." Lời nói của tôi vẫn còn chưa kịp dứt thì chú Hào ở bên cạnh gương mặt không cảm xúc vang vọng lên: "Vợ của tôi đấy." "Cái gì? Anh nói cô bé này là vợ của anh nhá? Có gì mà chú phải ngạc nhiên như thế chứ? Thái độ này là sao đây?" "Anh nói cô bé này là vợ mới của anh thật sao anh Hào?" "Anh, đánh mạnh vào tay của em đi, xem thử có phải là em đang mơ không vậy anh?" "Vớ vẩn, nếu vậy là thật rồi. Nhưng mà sao anh lại liều mình thế? Em nhìn cô bé này vẫn..." "Chưa đủ tuổi chứ gì. Anh lại đi tỏng vào bụng em rồi. Đến giờ em vẫn chưa tin chuyện này là thật luôn đó anh." Thấy chú giới thiệu kiểu ấy tôi cũng hơi bất ngờ, vì tôi không nghĩ rằng chú lại dám nói chuyện ấy ra cho người khác biết. Chắc là chú kia cũng phải thân thiết lắm nên mới biết được điều đáng xấu hổ này thôi. Tôi nhìn thấy chú kia cứ ngơ ngác Vẻ mặt thì buồn cười quá, lại càng thấy xấu hổ khi họ bàn về mình như thế nữa, nên tôi mới lên tiếng nói, con xin phép vào nhà vệ sinh ạ. Nói xong câu ấy, tôi cũng vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vừa đi tôi vừa làm nhảm ở trong bụng, chẳng biết là xui xẻo thế nào mà gặp phải bạn của chú ở đây nữa. Nghe thấy hai từ vợ sau, nó cứ làm sao ấy. Một đứa trẻ 18 tuổi như tôi mà trở thành vợ sau của một ông chú 40 tuổi. Nghe thôi đã thấy nản và buồn lắm rồi. Lúc tôi ra ngoài, đã không còn nhìn thấy người đàn ông kia nữa. Chắc là chú ấy đã về rồi chăng? Cả hai ngồi ăn mà cứ gượng gạo làm sao ấy. Chú bấm điện thoại, còn tôi thì chỉ tập trung vào ăn thôi. Xong xuôi chú lại dắt tôi đi làm tóc chăm sóc da, rồi đến chiều tối mới về đến nhà. Thật sự chỉ mới một ngày thôi mà nhìn tôi đã lột xác như thành một người khác vậy. Trên đường về, chú mới quay sang dặn tôi. Tôi cưng chiều con gái của mình, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bênh vực nó vô điều kiện. Việc của cô bây giờ là giúp nó thay đổi tính cách, đặc biệt là theo chiều hướng tốt, hiểu chưa? Chú à, chú là ba của nó mà nó vẫn không chịu nghe lời thì làm sao mà con nói nó sẽ nghe đây chứ? Con nghĩ chuyện này rất khó. Cô có thích tiền không? Tôi chẳng có gì ngoài tiền cả, nếu như cô đồng ý giúp tôi. Chú, cứ quyết định như vậy đi. Từ giờ cô bắt buộc phải trở thành mẹ kế của nó, chứ không phải là một người ăn kẻ ở trong gia đình này nữa, hiểu chưa? Tôi nghe chú ấy nói thế thì cũng thở dài. Nhưng nghĩ lại, lần này đây chính là cơ hội để tôi phục thù lại những ngày qua tôi bị nó xem thường và ức hiếp mình. Tôi cũng sẽ không ác đến nỗi trở thành bà mẹ kế đáng sợ trong truyền thuyết đâu. Nhưng để dạy được nó thì chắc chắn tôi phải có quyền mới được. Vì vậy nên tôi mới nhìn sang chú hỏi, thế cho dù con có đánh có chửi có phạt nó thì cũng không vấn đề gì, đúng không chú? Đánh? Dạ, con đang ví dụ cho chú hiểu ấy. Nhưng con sẽ không đánh con gái rượu của chú như thế đâu ạ. Chú cứ yên tâm. Thế thì được, bây giờ trước mắt cứ như thế đi, sau này tôi sẽ tính tiếp. Khóe môi tôi bất giác nở ra một nụ cười. Vì gia đình, vì ba mẹ, tôi nhất định phải làm tốt công việc khó khăn này mới được. Chú hứa sẽ trả tiền cho tôi nếu như tôi dạy được con của chú ấy. Nhưng với con bé đó, tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa, vì thật sự nó không giống như những đứa trẻ khác. Trở về nhà, tôi xách những túi đồ mà lúc sáng mình mua được mang vào trong, định là sẽ đi thẳng vào phòng mình. Nhưng khi chân vừa định bước về hướng đó thì tiếng của chú liền vang lên. Cô dọn đồ lên phòng tôi ở đi. Gì cơ? Sao con lại phải dọn lên phòng của chú ngủ chứ? Cô nghĩ ở dưới này thì cô sẽ dạy được nó à? Nhưng mà không nhất thiết con phải lên trên ấy ở cùng với chú. Chúng ta là cô nam quả nữ, không thể nào ở chung với nhau được. Nói gì đến... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì ở trên nhà tiếng của con gái cưng chú lại vang lên. Nó đi nhanh xuống nhìn tôi một lượt, từ trên xuống dưới liền khó chịu nói, bà đi đâu cả ngày hôm nay thế? Còn chị nữa, sao chị lại đi cùng với ba tôi vậy hả? Con vẫn chưa ngủ sao? Chưa, con thức chờ ba về. Nhưng mà ba hãy giải thích đi, tại sao ba lại đi cùng với chị ta thế? Ba còn mua nhiều đồ cho chị ta nữa là sao? Rốt cuộc là ba đang muốn gì vậy? Ba chẳng muốn gì cả, chỉ là mua cho dì ít đồ, có thay đổi mà thôi. Bà đừng mở miệng ra, cứ nói chị ta là dì của con có được không? Con chỉ có một người dì duy nhất là dì Ngọc mà thôi. Còn chị ta, con sẽ xem như là người giúp việc, không hơn cũng chẳng kém. Tôi nhìn con nhỏ này mà trong đầu muốn nổ. Rõ ràng ba nó bảo tôi là dì, mà nó lại cứ xem mình như giúp việc là sao chứ? Có phải mình lên đây hiền quá thì nó lại được phen ngồi lên đầu và ăn hiếp không? Mấy hôm trước tôi nhịn, nhưng giờ chú đã cho cái quyền thế rồi. Nếu không dạy được nó, tôi quả thật không phải là Tố Quyên đây mà. Tôi đặt những túi đồ lên bàn, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của nó rồi mỉm cười nói, trước đây em có xem chị là gì thì đấy là quyền của em, nhưng bắt đầu từ hôm nay mọi thứ đã thay đổi rồi. Chị sẽ không nghe theo lời của em nói nữa, vì chú đã bảo chị là gì của em rồi đấy. Chị bị điên à? Chị đang ảo tưởng và muốn trở thành mẹ kế của tôi đấy sao? Chị có biết là mình bao nhiêu tuổi không hả? Mặt của chị dày đến nỗi muốn làm vợ người đàn ông bằng tuổi ba mình sao? Tuổi tác không quan trọng, chị cũng chẳng ảo tưởng gì cả. Nhưng đó là sự thật mất rồi. Chị, nếu như không có ba em ở nhà, thì em muốn gọi chị bằng gì cũng được. Nhưng đã có chú ở nhà rồi, thì chị nghĩ em nên thay đổi cách xưng hô đi là vừa. Mà bây giờ cũng đã trễ lắm rồi. Chị về phòng nghỉ ngơi đã nhé, mai gặp lại em sau. Vừa nói dứt lời, tôi vừa thản nhiên xách những túi đồ đi lên tầng trước sự ngỡ ngàng của nó. Lúc này, nó mới đuổi theo giữ lấy tay tôi kéo mạnh lại rồi nói. Chị đi đâu thế hả? Phòng của chị là ở dưới này, không phải ở trên đấy. Ừ, chị quên nói. Chú đã bảo chị lên ở cùng với chú rồi. Nên từ nay phòng của chú cũng là phòng của chị và ngược lại. Chị không có quyền đó. Chị không được ngủ ở phòng của ba tôi. Chị không được quyền thay thế mẹ tôi. Hiểu chưa hả? Vừa nói, nó vừa hét lớn lên. Đưa tay giật lấy những chiếc túi đồ, rồi ném tứ tung quanh nhà. Tôi thấy gương mặt của nó bây giờ lại hơi lo lắng và hoảng sợ. Thật sự tôi cũng không ngờ rằng nó lại kích động đến như thế. Lúc này chú mới ra hiệu cho tôi rồi nói. Cô đi lên phòng trước đi, tôi sẽ nói chuyện với con bé sau. Dạ. Tôi nghe chú ấy nói vậy thì cũng vội quay lưng đi nhanh lên trên tầng. Tôi không dám nhìn lại nó, vì ngay lúc này nó cứ như là một người khác vậy. Nó gào khóc la hét trong vòng tay của chú, khiến tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi biết là nó rất thương mẹ của mình, nhưng tôi lại không nghĩ rằng mình sẽ thay thế vào vị trí của mẹ nó. Tôi chỉ là muốn giúp chú dạy dỗ nó, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng giữa mình và chú sẽ có thêm bất kỳ mối quan hệ gì cả. Tôi không biết phòng của chú là phòng nào, nên khi lên đến nơi tôi cũng không biết là mình phải nên vào đâu nữa. Đứng chần chừ một lúc, thì tôi lại nghe thấy tiếng của chú ở dưới nhà vang lên. Con định hành xử như vậy đến bao giờ đây Linda? Cái tính của con cứ điên cuồng lên, mỗi khi không hài lòng là như thế hả? Tính cách của con như thế đó, con hư đó, con không nghe lời đó. Và con cũng không cần ba nữa. Con chắc chứ? Con có chắc là mình sẽ không cần đến ba không? Con sẽ về bên ngoại ở. Con không bao giờ muốn sống trong căn nhà này với chị ta. Càng không muốn hàng ngày chị ta xuất hiện cùng với ba nữa. Nếu như có chị ta thì sẽ không có con và ngược lại. Tôi nhìn lén xuống, thấy nó đang gào thét vào mặt của chú. Nhưng chú vẫn cứ bình tĩnh và đứng đó đối mặt với nó như chẳng có chuyện gì cả. Lúc này chú mới đi lại ghế ngồi xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt của con bé mà cất giọng nói. Ba rất yêu con, nhưng ba sẽ không chấp nhận được cái thái độ của con như thế này. Con đi học một ngày, giáo viên gọi cho ba mấy lần. Con hãy nhìn xem con đã và đang làm gì ở ngôi trường mà con đang học vậy. Ba không nói, nhưng không có nghĩa là hành động đó vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, vì ba muốn con tự nhận thức được nó, chứ không phải càng ngày càng quá đáng hơn thế này, hiểu không? Con không muốn đi học nữa. Ngôi trường đó không phải là để cho con người học. Linda, nội quy, quy tắc, lịch học dày đặc, ba có biết là con đã ám ảnh đến mức nào không? Con sẽ không đi học nữa. Con sẽ về bên ngoại sống và theo dì Ngọc để đi làm kiếm tiền. Con không cần ba nuôi con nữa. Con có chắc là mình sẽ không cần đến tiền của ba không? Số tiền mà dì Ngọc kiếm ra được chưa bằng mấy ngày của con tiêu xài nữa đấy. Con muốn làm những gì mình thích. Ít ra con sẽ không gặp lại chị ta, người mà con thấy ghét vô cùng. Được, nếu con cảm thấy lớn rồi thì con hãy tự quyết định đi. Ba cho con sự lựa chọn đấy. Suy nghĩ cho chắc rồi đến nói với ba. Ba. Con bé tức giận nhìn chú bằng nửa mắt, nhưng chú vẫn không để tâm đến mà đứng dậy, cho tay vào túi rồi đi thẳng lên tầng. Không cần nghĩ, tôi cũng biết được nó sẽ la hét và đập phá đồ cho mà xem. Giọng nói vang lên đến chói tai. Ba, ba đứng lại đó, nói chuyện với con đi. Sao ba lại bỏ đi như thế chứ? Ba, con vẫn chưa nói xong mà. Ba! Tiếng nó gọi lớn, nhưng chú lại không quan tâm đến, mà vẫn cứ thế bước đi, lên tới cầu thang nhìn thấy tôi đứng ngay đấy. Thì chú mới thở dài rồi nói, nếu như cô không muốn nó lên tới, thì mau vào phòng đi. Con không biết phòng nào để vào cả. Theo tôi. Tiếng con bé ở dưới nhà, thêm vào đấy là tiếng đập phá đồ lại vang lên, khiến tôi thấy hoang mang vô cùng, mà phải đi nhanh theo chú ấy vào phòng ngay. Lúc chú khóa cửa, cũng là lúc tôi giật mình như tỉnh lại. Hai người bước vào phòng, cánh cửa khóa chặt lại thì liệu rằng sẽ xảy ra chuyện gì đây chứ? Nghĩ vậy nên tôi mới vội đưa tay lên giữ trước ngực mà nép sát vào tường phòng thủ. Chú thấy thế thì không màng đến mà đi thẳng vào trong nhà tắm, bỏ lại tôi đứng ở đó một mình như con ngơ vậy. Tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ, rốt cuộc là cái nhà này chẳng có ai là bình thường cả, hai ba con nhà họ đều có vấn đề sao? Mình sẽ điên theo bọn họ mất. Lúc này tiếng đập cửa ở phía ngoài lại vang lên tới tấp. Tôi biết chắc chắn là con bé đó rồi. Con nhỏ này nó đúng thật là một đứa trẻ đặc biệt mà. Quậy phá, nó có thể lên cơn bất cứ lúc nào nếu như động vào nó. Lúc nãy là do tôi suy nghĩ chẳng tới nên mới gật đầu đồng ý giúp chú ấy. Nhưng giờ tôi lại thấy hoang mang vô cùng. Tôi đứng im một chỗ bất động. Lúc này chú đi từ trong nhà tắm ra. Trên người chỉ quấn duy nhất mỗi cái khăn màu trắng ngang hông. Tôi thấy thế, liền thả túi đồ xuống, rồi vội đưa tay lên che lấy mắt mình lại lắp bắp hỏi. Chú, sao chú lại không mặc đồ vào vậy? Tôi ngủ không có thói quen mặc đồ. Gì cơ? Sao chú lại biến thái quá vậy? Chú mau mặc đồ tử tế vào đi, có được không? Tôi vẫn còn chưa sấy tóc, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể đàn ông như thế này à? Làm gì mà phải ngạc nhiên thế? Con thấy chú ấy vẫn không có ý định mặc đồ nên tôi mới vội xoay người vào trong bức tường để không cảm thấy xấu hổ nữa. Rõ ràng là chú ấy biết ở đây có người, nhưng chú vẫn cứ thản nhiên như thế thì tôi cũng phải sợ chú ấy luôn rồi. Đứng được một lúc, tôi nghe thấy tiếng ồn vang lên, tiếng cửa tủ mở rồi lại đóng. Trong lòng cứ tưởng là chú đã thay đồ xong rồi nên mới quay lưng lại định nói con muốn về dưới. Lời vẫn còn chưa kịp nói hết nữa thì cả người tôi lại đứng bất động khi nhìn thấy chú trong hình ảnh này. Tôi đưa hai tay lên che mắt lại rồi hét lớn, "A, chú Hào!" Chú vì giật mình khi chưa thay đồ xong mà tôi đã quay lại, với cả nghe tiếng của tôi hét lớn mà lại còn che mặt như thế thì chú mới vội kéo quần lên rồi cũng lắp bắp nói, "Cô ngủ ở sofa đi." "Không, con không ở đây nữa đâu. Con muốn xuống ngủ cùng với bà Vũ cơ." "Nói một lần thì nghe một lần đi. Xuống dưới ngủ, cô muốn cho Linda lên mặt nữa à? Nhưng mà cô cứ yên tâm đi. Tôi là người đàn ông trưởng thành nên tôi sẽ không bao giờ động vào những đứa con gái chưa đủ 18 tuổi như cô đâu. Nhìn cô vẫn còn non lắm, cũng chẳng phải là gu của tôi." Chú ấy nhìn tôi một lượt rồi bật cười quay lưng đi về phía chiếc giường rộng lớn kia mà nằm xuống. Tiện tay chú còn bấm cái gì đó. Màn cửa tự động kéo lại, đèn cũng được tắt. Chỉ còn lại mỗi bóng đèn ngủ mờ ảo kia, nhưng đủ để cho tôi nhìn thấy được. Thấy chú ấy nằm yên ở đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đặt túi đồ lên bàn ngăn nắp, rồi tôi cũng bước vào nhà vệ sinh tát nước thẳng vào mặt thầm nghĩ. Mày có nên tin chú ấy hay không đây Quyên? Chú ấy liệu có phải là người tốt, giống như câu mà chú vừa nói hay không? Nhưng chú ấy đã lớn tuổi rồi, chẳng lẽ lại lừa mình sao? Không thể được, không đúng. Tôi đứng ở trong này, suy nghĩ rất lâu, rồi mới đi ra ngoài, đi lại chỗ ghế sofa để ngả lưng. Nhà chú to, mà phòng của chú ấy cũng to nữa. Kể cả cái ghế mà cũng gần bằng với cái giường ở dưới phòng chỗ tôi ngủ luôn rồi. Cả ngày hôm nay tôi đi nhiều, với cả ngồi nhiều nữa, nên đau hết cả người. Vừa đặt lưng xuống là tôi cũng vội chợp mắt ngủ ngay. Chẳng hiểu sao đến gần khuya, thì cả người tôi lại cảm thấy lạnh quá. Xung quanh cũng chẳng có gì ngoài cái gối nên tôi mới vội kéo nó lên che lại người, miệng khẽ nói nhỏ, "Lạnh, lạnh quá." Tôi cứ co ro người lại để tìm chút hơi ấm nhưng lại không cảm nhận được. Lúc này đột nhiên lại có một chiếc mền đắp ngang. Tôi như vớ được hơi ấm thì liền kéo lên đắp kín người lại, rồi khẽ quay lưng vào trong nằm ngủ tiếp. Cái cảm giác này thật thích làm sao ấy. Vừa cần đã có thì có phải hơn không? Ngày hôm sau, lúc tôi thức giấc thì đã không còn thấy chú nữa rồi. Tôi ngồi dậy đi tới kéo chiếc màn ra, nhìn xuống phía dưới tôi thấy xe chú đang rời đi. Chắc là chú có việc nên đã đi làm sớm rồi. Vào trong, lúc này tôi mới mở cửa đi xuống dưới nhà để lấy đồ tắm, vì những túi đồ hôm qua tôi đã không còn thấy đâu nữa rồi. Chân vừa bước xuống đến cầu thang thì bỗng dưng bị khựng lại. Khi thấy con bé đang trong bộ đồ học sinh đứng ngay đấy, khoanh tay nhìn mình rồi. Hít vào một hơi sâu tôi thản nhiên bước xuống. Nó thấy vậy thì liền nói, "Hôm qua chắc chị vui lắm, có đúng không? Chị nghĩ chị dụ dỗ ba tôi được thì chị sẽ có quyền trong ngôi nhà này sao? Chị nghĩ một bước chị có thể lên mây được à? Không, chị vẫn là chị đấy thôi. Để tôi chống mắt lên xem, ở đây chị sẽ lên mặt được bao lâu? Vì tôi biết rất rõ rằng, bà tôi chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ, đó chính là mẹ tôi thôi. Chị không có cửa để thay thế được. Chị không thay thế ai cả, và chị cũng chẳng lên mặt với em làm gì. Chị diễn giỏi quá mà, đến một người từng trải như ba tôi, mà còn bị chị dắt mũi nữa là. Trễ giờ rồi đấy, em mau đi học đi. Tôi đi hay không, không cần chị quản. Tôi thở dài mệt mỏi, vì nó mới chỉ có 15 tuổi, mà cứ như một bà cụ non vậy. Trả lời xong câu đó, nó cũng bỏ đi lại bàn ăn, rồi ngồi ăn sáng. Tôi thấy vậy thì cũng trở về phòng vệ sinh cá nhân, rồi mới thay đồ mới ra. Hôm qua chú dặn tôi là từ nay phải thay đổi, vì nếu như muốn dạy được nó, thì tôi không thể ở dưới tư cách của một người giúp việc được. Xong xuôi tôi ra ngoài chuẩn bị thức ăn của mình, rồi mang lại bàn cùng ngồi ăn với nó. Nó thấy thế thì liền tức giận nói, cút! Không, từ nay chị sẽ không còn nghe theo lời của em nói nữa. Chị cũng sẽ không làm giúp việc trong nhà này, để em sai khiến như hôm trước nữa. Chị dám! Chú đã nói rồi, chị sẽ trở thành dì của em. Và từ nay, những việc của em chị sẽ can thiệp vào nếu như em vẫn còn bướng. Chị... Tôi nói với giọng khá nghiêm túc, từng ánh mắt cử chỉ khuôn mặt đều không đùa giỡn, khiến nó cũng bất ngờ, dường như nó không tin vào chính mắt của mình vậy. Một đứa nhà quê như tôi sau một đêm lại có thể thay đổi như thế. Tôi mạnh mẽ và quyết đoán, chứ không còn sợ sệt và nhịn nó như trước nữa. Vì tiền, vì giúp đỡ ba mẹ, nên tôi bắt buộc phải thay đổi bản thân mình mà thôi. Ăn xong, nó mang cặp lên đi ra ngoài. Trước lúc lên xe, tôi còn vẫy tay chào nó một cái rồi nói, cố gắng chăm học nhé. Ba em nói sẽ có thưởng nếu như em học tốt và ngoan ngoãn. Nó không trả lời tôi, mà ngoắc mặt lên xe rồi rời đi ngay. Tôi biết là nó đang nhìn mình, nên mới cố tình vẫy tay chào tạm biệt nó. Xong xuôi tôi đi vào trong nhà dọn dẹp phụ Vú. Lúc này Vú mới nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng hỏi, con thay đổi thật sao Quyên? Không có đâu Vú, con làm thế để cho nó sợ và không dám xem thường con nữa thôi, chứ con vẫn hiền như xưa mà Vú ạ. Con diễn hay ghê. Vú nhìn mà chẳng nhận ra luôn đó. Chắc là con bé Linda nó cũng ngạc nhiên không kém gì Vú đâu. Dạ, chú Hào bảo con làm thế, chỉ có mạnh mẽ hơn nó thì mới dạy được nó Vú ạ. Ừ, tại từ nhỏ con bé đã không có mẹ ở bên cạnh, nên tính cách của nó mới như thế thôi con ạ. Chứ nó vẫn rất ngoan hiền, đôi khi nó còn quan tâm và cho tiền Vú nữa đó. Thế hả Vú? Tuổi trẻ chắc là bướng bỉnh thôi, chứ nhìn nó con vẫn thấy sao sao đó Vú. Cảm giác như nó muốn cô lập đi bản thân mình trước mọi người vậy. Ừ, Vú nghĩ dần dần rồi nó cũng sẽ quen với con thôi. Cố lên con. Tôi gật đầu rồi mỉm cười với Vú. Vì mới gặp mặt nó nên tôi cũng chẳng có tình cảm gì nhiều. Mà nó cũng vậy, nó cũng chẳng ưa gì tôi cả. Nên bây giờ mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi. Còn hòa thuận với nhau hay không, đó chính là duyên phận. Cả ngày nay tôi ở nhà quanh quẩn làm cùng với Vú. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ nhà quá. Đã 3 ngày tôi rời xa gia đình của mình rồi. Tôi nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ ba, nhớ mẹ, và nhớ những lúc tôi cùng Việt lén lút hẹn hò với nhau. Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm khi cuộc đời tôi lại rẽ sang một trang khác, một hướng đi mà tôi không biết rõ được tương lai sẽ như thế nào. Tôi cứ quẩn mãi cho đến khi thấy chú về thì liền đi ra hỏi, sao hôm nay chú lại về sớm thế? Linda vẫn chưa về mà chú đã về nhà trước rồi. Ừ, tôi có việc phải đi vài ngày nên về sớm một chút để chuẩn bị đồ. Vừa trả lời chú vừa bỏ đi lên tầng. Chú ấy nói thế là sao nhỉ? Công việc của chú phải đi mấy ngày sao? Tôi tò mò nên cứ đi theo chân chú hỏi. Nhưng chú chỉ ậm ừ một chút rồi cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa. Lúc này thấy chú lấy đồ trong tủ vứt ra đầy giường nên tôi mới ngồi xuống gấp lại từng cái giúp chú, rồi lên tiếng hỏi tiếp. Chú đi mấy ngày mà sao lại mang theo nhiều đồ quá vậy? Mà xếp mấy cái này xong rồi bỏ vào đâu vậy chú? Vali. À, dạ. Chú đặt chiếc vali lên giường rồi cũng bước nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ khác. Tôi ngồi đây xếp đồ dài xong cả rồi thì lại thấy đồ bé của chú nên mới vội vứt sang một bên, rồi làm nhảm nói, sao chú lại để những thứ nhạy cảm này ở đây chứ, chẳng lịch sự tí nào cả. Nhưng mà giờ, tôi vứt ra ngoài cũng chẳng xong, vì nghĩ thiếu đồ chú lại lôi đầu tôi ra tính sổ nữa, thì nguy, nên mới vội nhặt lại. Nhưng tay vẫn còn chưa kịp đặt thứ đồ ấy vào túi nữa, thì liền nghe thấy một giọng nói vang lên. Cô chưa thấy đồ lót của Nam bao giờ à? Nhìn gì mà kỹ thế? Ơ, chú, khó nói quá à? Mau bỏ vào vali cho tôi, rồi đi xuống nhà dọn cơm, Linda đi học cũng sắp về rồi đấy. À, dạ. Tôi đẩy chiếc vali, rồi cũng nhanh chân bước xuống nhà. Trước lúc đi ngang qua, chú vẫn không quên liếc nhìn một cái. Nhưng mà mùi hương kia là gì chứ? Sao cơ thể của chú lại thơm thế nhỉ? Đàn ông như chú mà còn ngựa hơn cả phụ nữ nữa cơ. Nói tới lại sợ bị chú trêu, nên tôi liền đi nhanh một mạch xuống dưới nhà ngay. Nhưng bàn chân bỗng nhiên khựng lại, khi ánh mắt tôi lúc này lại bắt gặp ngay hình ảnh của con bé Linda và một người phụ nữ khác đi cùng với nó, đang bước vào nhà. Thấy tôi từ trên phòng bước xuống, người phụ nữ kia có phần ngạc nhiên mà quay sang Linda nói nhỏ, con nói cô gái này sao? Là chị ta đó gì? Trẻ đến thế à? Dạ, nhìn vẫn còn con nít như con, mà đã biết âm mưu để dụ dỗ ba, thì dì cũng biết là nằm ở cái trình gì rồi đó, không thể tin nổi được. Ghê vậy sao? Nếu nói thế cũng không phải dạng vừa gì rồi. Hàng người họ cứ nhìn tôi rồi bàn tán với nhau, nhưng tôi vẫn cứ thế, vẫn cứ thản nhiên. Nhưng tôi vẫn cứ thế, vẫn cứ thản nhiên như thường, và đi xuống gần họ mỉm cười rồi nói, chào chị. Nghe thấy tôi hỏi, cả cô ta và Linda đều giật mình và nhìn về hướng tôi bằng ánh mắt vô cùng khó chịu. Cũng vì lúc nãy tôi có nghe Linda gọi là dì, nên giờ xưng hô kiểu như vậy là đúng không nhỉ? Với tư cách là dì kế của con bé thì chắc là không sai rồi. Chị ta nhìn tôi lúc này mới lên tiếng nói, chào cô, không biết là năm nay cô đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? À, em 18 tuổi ạ, còn chị? Nghe tôi nói thế, chị ta bật cười thật lớn, nhưng bây giờ tôi đã lỡ lên lưng cọp rồi, chẳng biết xuống thế nào, nên cứ đành đóng vai là vợ sau của chú ấy vậy. Vừa có tiền vừa có tiếng, lại còn vừa dạy được con bé này nữa, nên cứ mặt dày một chút chẳng sao. Nếu sau này nó chịu ngoan ngoãn, có tiền rồi, thì tôi sẽ nhanh chóng rời đi khỏi đây, về với vùng quê bình yên của mình và sống bên cạnh gia đình thân yêu. Chị ta cười xong thì mới lên tiếng nói, cô chỉ mới có 18 tuổi, mà lại xưng chị em với tôi sao? Cô có biết tôi đã bao nhiêu tuổi chưa? Tôi không phải ngang hàng với loại người như cô đâu. Chị nói thế là đang khẳng định mình già sao? So với số tuổi thì tôi hơn cô, nhưng so với vẻ ngoài, chắc là tôi vẫn còn trẻ hơn cô rất nhiều đó. Cô đừng có tưởng mình 18 tuổi mà muốn làm lớn, nhưng so với vai vế thì em lại gần bằng với chị đấy. Không tin chị cứ hỏi Linda xem. Cô... Gương mặt của chị ta tức giận khi nghe tôi nói như thế, nhưng biết làm sao được, khi chị cũng chẳng phải là dạng vừa chứ. Tôi đưa mắt nhìn sang bếp, thấy Phú đang dọn cơm ra bàn, nên mới vội nói, hôm nay chị đã đến đây chơi rồi, thì vào ăn cơm cùng với gia đình luôn ạ, để em lên gọi chú. À, không, để em lên gọi anh Hào xuống ăn cùng với mọi người nhé. Này, Linda, em dắt dì vào ngồi bàn chờ trước đi, chị lên gọi ba em đã. Nói xong câu ấy, tôi cũng vội quay bước lên trên. Thật tình mà nói thì nãy giờ tôi đang gồng mình để nói chuyện với bọn họ, chứ tôi làm gì có gan đó chứ. Vì nhìn mặt cô ta ghét quá, nên tôi mới thể hiện một chút thôi, chứ tôi vẫn còn sợ lắm. Lên đến phòng, tôi vội mở cửa đi vào trong. Thấy chú đang chuẩn bị xách vali xuống thì liền nói, chú Hào, dì của Linda đang ngồi ở dưới ấy. Chú mau xuống đi. Cô nói Ngọc đến đây à? Dạ, được rồi, vậy chúng ta xuống thôi. Vừa nói dứt câu, thì chú đã vội kéo vali đi rồi. Tôi thấy thế thì mới vội kéo tay chú lại rồi nói, chú, khoan đi đã. Lại còn chuyện gì sao? À không, chú cứ đi đi, không có gì đâu ạ. Lời muốn nói nhưng đến miệng lại không thể nói ra, mà phải nuốt ngược vào trong. Tôi không thể nào nói với chú ấy rằng mình vừa lên mặt và tự xưng với chị ta là vợ sau của chú được. Nếu nói như thế thì quê chết mất. Thôi thì cứ để chuyện đến đâu hay đến đó vậy. Đợi chú đi trước rồi, tôi mới cất bước đi theo sau, trong lòng hơi lo lắng và thầm cầu nguyện cho chú đừng làm bẽ mặt mình trước mặt cô ta. Bước chân mỗi lúc một nặng hơn, khi tôi biết rằng hai người kia chưa chắc gì sẽ bỏ qua cho mình đâu. Chú vừa đặt chiếc vali xuống thì Linda đã vội lên tiếng ngay. Ba lại đi công tác sao? Ừ, ba có chuyến công tác đột xuất nên phải đi. Ba ngày sau ba sẽ về và mua quà cho con, đồng ý không? Con có nhiều đồ lắm rồi, con không cần quà nữa đâu. Quà mỗi nơi mỗi khác mà, ba sẽ mua về cho con, tùy ba. Linda, chị ta ngồi bên cạnh nghe chú nói thế thì mới vội lên tiếng chen vào ngay. Bao giờ thì anh đi vậy? Hay là anh ngồi xuống ăn cơm cùng với mọi người rồi hẵng đi nhé, anh Hào. Được rồi. Chú nghe thấy vậy không từ chối nữa, mà ngồi xuống bàn ăn. Ban đầu tôi định đi vào trong lấy nước để tránh mặt chị ta, nhưng khi vừa xoay lưng thì đã nghe thấy giọng của chú vang lên rồi. Không ăn lại còn đi đâu thế? À con, em làm gì mà phải dối thế? Hôm nay dì Ngọc của con bé qua nhà chơi thôi mà, sao lại cứ phải ấp úng và né tránh vậy? À dạ, em mau ngồi xuống ăn cùng với mọi người đi. Lời nói của chú cứ như là lệnh khiến tôi phải nghe và làm theo, chứ nào dám cãi lại đâu. Tôi kéo ghế ra ngồi đối diện với hai người họ thì lại gặp ngay cái ánh mắt sắc bén kia. Tôi vẫn cứ thản nhiên ăn và tuyệt nhiên không nói chuyện câu gì với mọi người cả. Bữa ăn đấy toàn là chị ta nói chuyện, đôi lúc chú Hào trả lời vài câu thế là xong. Trong không khí ngột ngạt thế này thì bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Chú đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác rồi lên tiếng nói, cũng gần đến giờ rồi. Thôi anh đi trước, hẹn em và con gái vài hôm nữa gặp nhau nhé. À dạ. Lời của tôi vừa dứt thì tiếng của chị ta liền vang lên ở bên cạnh ngay. Em có việc cần phải giải quyết nên cũng xin phép về luôn, tiện đường. Hay là anh cho em quá giang một đoạn về với nhé, anh Hào. Ừ, thế cũng được. Dạ, anh đợi em một chút để em lấy túi sách và áo khoác đã. Nói thế rồi chị ta cũng vội vã lấy đồ của mình và không quên quay sang Linda nháy mắt cười nói, dì về trước nhé, hôm nào rảnh nhớ sang thăm ông bà nha con, nhớ những gì dì đã nói đó. Dạ, dì và ba đi cẩn thận. Ừ, dì đi đây. Tôi nhìn theo bóng lưng của họ rời đi, nhìn ánh mắt và biểu cảm của chị ấy, dường như rất thích chú ấy thì phải, nhưng họ là anh rể với em vợ mà, đúng không nhỉ? Chả nhẽ thấy chị mình mất thì chị ta lại có ý muốn thay thế sao? Chị em gì mà cả chồng nhau cũng muốn là thế nào nhỉ? Buồn cười quá. Đợi hai người họ rời đi rồi tôi mới quay vào trong dọn dẹp phụ vú. Linda cũng bỏ lên phòng ngay sau đấy, chắc là vì nó không muốn nhìn thấy mặt của tôi rồi. Cũng phải thôi, vì từ sau vụ tôi chuyển lên phòng chú ở thì nó đã thấy khó chịu hơn rồi. Nhìn xung quanh căn phòng một lượt thấy chẳng còn ai nên tôi mới vội hỏi nhỏ Vũ. Vũ ơi, dì của Linda có thường tới đây chơi không Vũ? Còn hỏi cô Ngọc đấy hả? Bình thường cô ấy cũng hay tới đây thăm con bé lắm. Những lúc ông chủ vắng nhà thì có đến đây ngủ cùng cho có bạn với Linda nữa đó con. À, chị ta là em gái của mẹ Linda hả Vũ? Ừ, là em gái nhưng không phải ruột thịt gì. Nhà bên đấy chỉ có một mình bà chủ là con gái thôi, nhưng sau này mới nhận nuôi thêm cô Ngọc. Hình như là nhỏ hơn bà chủ 4-5 tuổi gì đấy con. Họ không phải là chị em ruột sao ạ? Ừ, lâu rồi. Đợt đó Vũ có nghe kể lại, nhưng cũng chẳng để tâm đến, vì hai chị em họ vẫn rất yêu thương nhau. Mà sao con lại hỏi thế? Có chuyện gì sao Quyên? À không, con chỉ tò mò một chút nên hỏi Vũ thôi ạ. Cũng đã trễ rồi, Vũ về phòng ngủ đi, để con dọn nốt chỗ này rồi sẽ ngủ sau. Để đấy Vũ phụ con, có ít mà. Thôi thôi, Vũ về phòng nghỉ ngơi đi, để con làm là được rồi, con vẫn chưa buồn ngủ nữa. Vừa nói tôi vừa đẩy Vũ ấy về phòng, vì tôi biết cả ngày nay Vũ đã làm quá nhiều công việc nên mệt rồi. Từ lúc tôi nhận nhiệm vụ dạy con bé thì tôi đã bớt làm việc nhà phụ nên thấy thương Vũ hơn nữa. Với cả nhìn Vũ cũng già nữa, tôi nghĩ chút việc này cứ để mình làm thì vẫn nên. Tôi vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ lại những gì Vũ vừa nói. Nếu chị ta không phải là dì ruột của Linda thì khả năng chị ta thích chú là khá cao. Vì nếu là chị em ruột, họ sẽ không có cái suy nghĩ điên rồ như thế đâu. Mà con bé này chắc nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đến việc dì nó muốn làm mẹ kế của nó đâu nhỉ. Vì dù gì nó cũng thích dì nó hơn tôi mà. Nếu có chọn chắc nó cũng sẽ chọn dì nó mà thôi. Dọn dẹp xong tôi lên phòng tắt đèn rồi đi ngủ. Hôm nay không có chú ở nhà nên tôi mới dám cả gan lên chiếc giường rộng lớn kia nằm thử. Ôi giường này êm quá. Làm người nhà giàu như chú đúng là thích thật nhỉ. Chỉ có ngủ thôi mà cũng phải nằm trên chiếc giường êm ái như thế này nữa chứ. Sướng thật. Mình nhất định phải hoàn thành sớm công việc mà chú giao để có tiền về quê mua cho ba mẹ chiếc giường giống như của chú vậy. Chắc là ba sẽ vui lắm cho mà xem. Tôi cứ nằm đấy rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa. Sáng ngày hôm sau khi ánh nắng bắt đầu lên cao, tôi mới cựa mình thức giấc. Bình thường ở quê mình dậy sớm lắm, nhưng chẳng hiểu sao lên đây lại ngủ ngon giấc đến nỗi không biết thế kia. Vào trong nhà tắm tôi vệ sinh cá nhân, rồi mới mặc thử một chiếc váy và xuống dưới nhà. Chân vừa đặt tới cầu thang thì lại ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người đang đứng ở dưới nhà nhảy múa. Tiếng nhạc ồn ào nghe đến chói tai, khiến tôi khẽ nhăn mặt, rồi đi nhanh lại chỗ Vũ hỏi. Có chuyện gì thế Vũ? Những người này là ai? Mà sao họ lại đến nhà mình chơi sớm thế Vũ? Là bạn của Linda đó con. Chẳng hiểu sao hôm nay bọn nhóc này lại kéo tới đây quậy phá nữa. Linda dắt về sao ạ? Ừ, thôi để Vũ mang trái cây ra cho bọn nó đã. Mở nhạc lớn thế này, chắc một lát nữa sẽ bị bảo vệ nhắc nhở ngay quá. Tôi nhìn ra phía ngoài, thấy bọn nó cứ nhảy nhót, rồi la hét như những người lên cơn nghiện vậy. Những cảnh này tôi chỉ thấy trên TV thôi, chứ ngoài đời thì đây là lần đầu tiên tôi gặp. Đúng lúc chú không có nhà thì nó liền kéo đám bạn về quậy tôi nữa đây mà. Con nhỏ này đúng là hết nói nổi rồi, hư hỏng quá. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Dì Ghẻ Tuổi Tin của tác giả Khánh An qua giọng đọc của Hồng Huệ. Chắc hẳn quý vị và các bạn đã thấy rằng mối quan hệ giữa Quyên và Linda không hề dễ dàng một chút nào. Chắc chắn ở những tập sau, tác giả Khánh An sẽ tiếp tục giải quyết mối quan hệ này và có lẽ sẽ còn có nhiều tình tiết gay cấn hơn. Mời quý vị và các bạn đón xem tập 3 sẽ được chúng tôi tiếp tục phát sóng vào chương trình quen thuộc trên kênh Góc Radio vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giờ phút nghe chuyện thật vui vẻ. Còn bây giờ, xin được thân ái chào tạm biệt.